Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 333. Thích bắt đầu, sẽ không? La Thành lắc đầu xua tay. Đã thất bát ngày, như chúng ta bại lộ, bọn họ sớm tra được. Về phần Thử, ta cảm thấy công tử sẽ không vội vàng làm việc, ngươi nói có đạo lý. Khả hắn vì sao hội nhắc tới ra cỏ? Bành Lam xoay xoay tròng mắt, chẳng lẽ đúng như hắn nói? Là khác đồng minh giả muốn xem chúng ta Bành gia thành ý cùng thực lực sao? La Thành suy nghĩ nói. Theo ý kiến của thuộc hạ, lời này cùng với nói là gây cho tiểu thư ngài. Không bằng nói là công tử muốn thông qua ngài. Nói cho lão gia, báo cho biết cha ta mật thám cùng giặc cỏ. Hay là công tử hẳn là đã phát hiện cái gì? Muốn nhìn một chút lão gia hay không nguyện ý cộng đồng đối mặt, ý của ngươi là... Hắn chính là muốn chính mình an tâm thôi, La Thành gật đầu. Vậy ngươi phải đi ngay tìm ta phụ thân, đem việc này bẩm báo cho hắn. Còn có, Bành Lam muốn nói lại thôi. La Thành cũng đã hiểu ý. Tiểu thư yên tâm, hỏa thiêu du châu thành chính là thuộc hạ gây nên. Cùng tiểu thư không quan hệ, Bành Lam nhìn chằm chằm La Thành nhìn vài giây. Ngươi không lừa được cha ta, thuộc hạ chính là không nghĩ tiểu thư bị quở trách. Không tính cái gì, ta lo lắng là như bước này thì đi nhầm, nhưng phụ thân thất vọng, ta đây liền thật sự là mất nhiều hơn được, Bành Lam nói xong nhìn ra xa mặt sông. Về sau, ta muốn càng thêm cẩn thận, nếu không có thể hành động theo cảm tính, ta muốn nhẫn, tàng, thủ, Ngọc Nhi đứng lại dừng chút ngoại, lo lắng trùng trùng, một khắc trung tiền, nàng nâng làm tốt đồ ăn, hưng chí bừng bừng đi đoạt hồn phòng. Luôn mãi thỉnh cầu sau tài năng đi đường tịch trong phòng đưa ăn. Kết quả vừa xong cửa, nàng liền nhìn đến trên cửa sổ phóng xương rồng. Không có do dự, nàng kêu môn, phòng trong chính mình không có nhân trả lời. Nàng ra vẻ thất vọng xoay người rời đi. Đi tới nơi này, trong lòng lại hoảng đứng lên. Nàng nhớ tới hôm qua, liền ở trong này nàng cùng đường tịch thương thảo. Này kế hoạch nghe qua không sai. Nhưng là hơi có sai lầm chúng ta sẽ bại lộ, không phải chúng ta. Chỉ có ta, đường tịch trong lời nói làm nàng kích động đứng lên. Ngươi điên rồi, ngươi có thương tích thế nào có thể đi, chính là bởi vì ta có thương. Tài hiềm nghi nhỏ nhất, chính là ngươi, ngươi như vậy để ý Hoa Nhu. Hạ thù được sao, việc này cũng sẽ không ảnh hưởng Hoa Nhu, huống hồ chỉ có môn chủ thay đổi người. Ta cùng Hoa Nhu tài năng chân chính an toàn, chuyện này đối chúng ta đều hảo, ta sẽ đem hết toàn lực làm tốt, đường tịch đưa tay đặt ở đầu vai nàng. Người ta nhất định phải đem việc này làm tốt, như ngươi gặp được cái gì khó xử, lập tức gửi thư tín hào cho ta, ta lại nghĩ biện pháp ngươi cũng giống nhau, như ngươi không thể phân thân, liền đều giao từ ta đến hoàn thành, A Tịch ngươi yên tâm. Ta sẽ độc tự đem sự tình làm tốt. Ngọc Nhi ánh mắt trở nên kiên định. Nàng biết cửa sổ xương rồng đại biểu cho hắn không thể không rời đi. Như vậy kế tiếp chuyện phải dựa vào nàng. Ngọc Nhi, một tiếng gọi, làm Ngọc Nhi kinh ngạc quay đầu. Lập tức hành lễ, Mẫn cô, Đường Mẫn đi đến Ngọc Nhi trước mặt. Chú ý tới nàng trong tay thực hộp. Đây là ta cùng Hoa Nhu làm lãnh đạo. Vốn định đưa chút cấp Lục Lưỡng cùng đường tịch nếm thử. Khả bọn họ cũng không ở. Mẫn cô muốn hay không nếm thử tay nghề của ta? Không cần, môn chủ muốn gặp ngươi. Đi theo ta, Đường Mẫn nói xong quay đầu bước đi. Ngọc Nhi có chút kinh ngạc, nàng khẩn trương hít sâu một hơi đi theo mặt sau. Môn chủ, Ngọc Nhi đến, Đường Mẫn đứng lại mỗ phòng ngủ cửa nói một tiếng. Phòng trong phiêu ra mỗ thanh âm, cho nàng đi vào, Đường Mẫn đẩy ra cửa phòng, Ngọc Nhi mang theo thực hộp nơm nớp lo sợ mới vừa vào nội. Cửa ở sau người đã bị Đường Mẫn cấp đóng lại, nhắm chặt cửa phòng, cùng không người phòng nhường Ngọc Nhi khẩn trương bất an, nàng đứng lại tại chỗ không biết nên làm thế nào cho phải. Đến bên trong đến, mỗ thanh âm từ sau đường truyền ra. Ngọc Nhi lên tiếng trả lời sau cầm trong tay thực hộp đặt ở thượng. Chiều hậu đường chậm rãi đi đến. Hậu đường nội, Mỗ mỗ cầm kéo đang ở tu bổ bồn cành. Ngọc Nhi tiến lên hành lễ. Mỗ mỗ, ngươi có biết vì sao ta sẽ đem ngươi ở lại độc phòng sao? Mỗ mỗ câu hỏi khi, không có quay đầu xem Ngọc Nhi, mà là trái lại tự tu bổ bồn cành. Ngọc Nhi sửng sốt, mỗ mỗ là sợ có người sẽ làm bị thương hại Hoa Nhu. Muốn Ngọc Nhi ở bên cạnh bảo hộ Hoa Nhu, mỗ mỗ nghe vậy quay đầu đánh giá Ngọc Nhi. Ngươi nhưng là cái minh bạch nhân, nói xong nàng lại tiếp tục tu bổ bồn hoa. Bất quá, đây đều là lời nói suông. Nhân a, gặp gỡ sự, vĩnh viễn nghĩ đến đều là chính mình, Ngọc Nhi lập tức ngẩng đầu kiên cường nói. Không, Ngọc Nhi là bị Hoa Nhu theo khổ trong lao cứu ra. Nàng đợi Ngọc Nhi tựa như thân sinh tỉ muội. Vì nàng, Ngọc Nhi đánh bạc tánh mạng cũng nguyện ý. Răng rác, mỗ mỗ tiễn điệu một cái hoa chi. Lại quay đầu nhìn về phía Ngọc Nhi. Ánh mắt sắc bén, đánh bạc tánh mạng. Tưởng thật, Ngọc Nhi chảm đinh tiệt thiết không chút do dự. Tưởng thật, mỗ mỗ cười lạnh đi đến Ngọc Nhi trước mặt. Đưa lỗ tai xem thường. Từng bước tự chui vào Ngọc Nhi trong lỗ tai. Nàng hai mắt trợn lên, sợ hãi trèo lên khuôn mặt, mỗ mỗ mắt lé nhìn thấy Ngọc Nhi kia hoảng sợ bất an vẻ mặt. Khinh thường lui về quay đầu tiếp tục tu bổ hoa chi. Cũng cười nói, thế nào, cái này dọa đến, không phải mới vừa còn nói có thể vì nàng đánh bạc tánh mạng sao? Nếu Hoa Nhu có tánh mạng chi yêu, Ngọc Nhi đương nhiên hội liều mình cứu nàng. Nhưng là ngài muốn Ngọc Nhi làm chuyện. Nhưng là muốn cứu nàng. Ngọc Nhi kinh ngạc, châm thứ thần đình huyệt, làm cho nhân đương trường bị mất mạng. Điều này sao sẽ là cứu người? Không phải cứu người, chẳng lẽ ta sẽ muốn giết nàng? Mỗ mỗ hỏi lại, Ngọc Nhi không biết như thế nào trả lời. Nhưng nàng nhìn về phía mỗ mỗ ánh mắt nhưng không quý kỵ. Nàng tin tưởng vững chắc chính mình hiểu rõ chân tướng. Mỗ mỗ hai mắt nhìn chằm chằm kia bồn hoa, chậm rãi nói, Hoa Nhu là độc phòng hy vọng, cũng là ta đường môn khắc địch chế thắng mấu chốt, ta sao dám nhường nàng có sơ suất? Ngọc Nhi không có hé răng, trong mắt nghi hoặc nhưng là càng đậm mờ ni, Hoa Nhu sửa độc công. Có tiên thiên chỗ thiếu hụt, này chỗ thiếu hụt hội mang đến cái gì hậu quả, ta tạm thời còn không có thể nói cho ngươi, bất quá. Chỉ có châm thứ thần đình huyệt tài năng tránh cho, như đúng như môn chủ theo như lời. Ngài lại vì sao không nên Ngọc Nhi đến động thủ đâu? Mỗ mỗ lại quay đầu nhìn về phía Ngọc Nhi, bởi vì, ta cũng sẽ không ngươi kia thanh túi thập tam châm bí thuật. Ngọc Nhi sửng sốt. Sinh tử chủng lý bí thuật đều là lịch đại trưởng môn vì bổ toàn môn trung tài nghệ thiếu hụt sáng. Chế. Kia thanh túi thập tam châm đúng là vì tu bổ độc công chỗ thiếu hụt mà sinh. Bằng không, ngươi cho là ta sẽ tìm ngươi sao? Ngoặc kép chấm chấm, đường môn phía sau núi thượng, Hoa Nhu cùng Mộ Quân Ngô tay trong tay. Lãng đãng đi tới, Mộ Quân Ngô vẻ mặt đường làm quan rộng mở. Hoa Nhu trên mặt tác lộ vẻ tiểu nữ nhi thẹn thùng cùng hoảng hốt. Ta cho tới bây giờ không có hỏi qua ngươi. Ngươi là từ khi nào thì? Bắt đầu thích ta, nhiều lần do dự, Hoa Nhu cố lấy dũng khí hỏi ra nàng muốn biết, Khả Mộ Quân Ngô lại lắc đầu cười yếu ớt, không biết, Hoa Nhu sửng sốt, không biết, ân, Mộ Quân Ngô ôn nhu nhìn về phía Hoa Nhu. Không có phát hiện, cũng không có dự đoán được, Hoa Nhu nhẹ giọng than thở. Không có dự đoán được, Mộ Quân Ngô xem nàng chu miệng. Chỉ cảm thấy đáng yêu vô cùng. Một phen liền đem nàng kéo vào chính mình trong lòng, nhìn chằm chằm nàng. Vậy con ngươi, Hoa Nhu tim đập ra tốc. Cái gì, Mộ Quân Ngô tới gần. Ngươi chừng nào thì thích thượng ta? Ngoặc kép, hết chương.